Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Hắn chính là Tần Thiên Long. Đạo thanh âm này xuất hiện địa phi thường đột ngột. Phảng phất tại linh hồn của bọn hắn bên trong vang lên đồng dạng. Dạng này lớn phong tuyết, vậy mà đều không thể thổi tan đạo này thanh âm. Mà lại, đạo này thanh âm nói ra cũng không phải là tiếng Nga, mà là tiếng, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người, vậy mà đều nghe hiểu. Bao lơ đám người, lập tức bị đạo này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm hù dọa. Thần sắc của bọn hắn, lập tức trở nên vô cùng cảnh giác lên, sau đó, nhao nhao hướng phía cửa sơn động nhìn lại. Ai ở bên ngoài? Theo một đạo quát khẽ, bao lơ đám người đã cầm riêng phần mình đeo trên người vũ khí đem ra. Có vũ khí lạnh cũng có uy lực mạnh mẽ súng ngắn. Bọn hắn vẻn vẻn hậu thiên cảnh giới võ giả, bình thường vũ khí lạnh, bọn hắn không phát huy ra uy lực lớn hơn. So sánh dưới, súng ngắn loại vật này đối bọn hắn trợ giúp vẫn là thật lớn. Dù sao, cùng cấp bậc bên trong, bọn hắn sử dụng súng ngắn, sức chiến đấu vẫn là vô cùng không tệ, thậm chí còn có thể uy hiếp được tiên thiên tông sư cường giả. Thử hỏi, tại loại người này một ít dấu tích đến địa phương, bỗng nhiên xuất hiện như thế một thanh âm, đổi lại là ai cũng muốn bị giật mình. Mới vừa rồi còn ở vào suy tư, Jenny cũng biến thành sắc mặt cảnh giác, cầm trong tay một cây súng lục, nhắm ngay cửa sơn động. Một lát, tại mọi người ánh mắt phía dưới, liền thấy cửa sơn động kia đầy trời trong gió tuyết, một bóng người chậm rãi đi đến. Đây là một cái có được phương đông gương mặt tuổi trẻ nam nhân. Chắp hai tay sau lưng, mặc một bộ phi thường đơn bạc quần áo. Sắc mặt hắn bình tĩnh, con ngươi đen nhánh như bảo thạch, lóe ra vô cùng thâm thúy quang mang. Nếu là cẩn thận đi xem, sẽ nhìn không được bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, không rời mắt nổi con ngươi. Chu vi bông tuyết rơi vào trên người hắn, liền như là gặp như hỏa diễm trực tiếp tan rã không thấy. Các ngươi mau nhìn dưới chân của hắn. Bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời hướng phía cái kia tóc đen người tuổi trẻ dưới chân nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá một màn. Bởi vì, người trẻ tuổi này cùng nhau đi tới, hai chân của hắn, vậy mà chưa tại trên mặt tuyết rơi xuống một cái dấu chân. Đây là người lạ duyệt. Một cái duyệt gì suy nghĩ trong lòng mọi người hiện hiện, để bọn hắn trong lòng run rẩy. Chỉ có bao lơ lập tức nghĩ tới điều gì, con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn buông xuống trong tay vũ khí, phi thường cung kính nói ra. Đại nhân, hiện tại là. Lập tức, hắn lập tức đem hiện tại ngày nói ra. Hắn nói là tiếng Nga, cũng không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu được. Bất quá, hắn sau khi nói xong cái kia phương đông người trẻ tuổi lập tức nhíu mày, rất hiển nhiên là nghe hiểu hắn. Ừ. Dựa theo thời gian đến xem, ta vậy mà tại nơi này đã ở một năm a. Tần Thiên thì thảo nói. Mặc dù đối phương nói là tiếng Nga, bất quá Tần Thiên hiện tại tinh thần lực đem toàn bộ sơn đồng bao phủ lại, trong lúc vô hình đã kết nối những người này nhỏ yếu vô cùng tinh thần ba động, cho nên, mặc kệ đối phương nói là lời gì, Tần Thiên đều biết bọn hắn nói ý tứ. Đám người nghe được hắn lời này, lập tức nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Người trẻ tuổi này, vậy mà tại nơi này, ở một năm. Phải biết, nơi này là Siberia băng nguyên, hoàn cảnh ác liệt trình độ cùng Nam Cực đại lục đều có so sánh. Cho dù là tiên thiên tông sư ở chỗ này, chỉ sợ cũng đợi không ở bao lâu thời gian, mà người trẻ tuổi này lại nói hắn ở chỗ này thời gian một năm. Đồng thời còn sống, đồng thời khí sắc như thế đành phải. Như vậy vấn đề tới, người trẻ tuổi này là thực lực gì? Hắn là nguyên cương cảnh đại tông sư. Là, cái này phương đông người trẻ tuổi khẳng định là nguyên cương cảnh đại tông sư, cũng chỉ có loại này cấp bậc cường giả mới có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh hạ ngốc lâu như vậy, mới có thể làm đến không nhận bão tuyết ảnh hưởng, đồng thời làm được vừa rồi loại kia đi tại đất tuyết bên trong không lưu lại bước chân cử động. Chỉ có bao lơ cùng Jenny sắc mặt hai người thay đổi một lúc sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía người trẻ tuổi này ánh mắt triệt để đại biến. Con ngươi to lại thành to bằng mũi kim. Kết quả là, hai người bọn họ trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ cùng nồng đậm vẻ kính sợ. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó, Bao Lơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại nhân, mạo muội hỏi một chút, xin hỏi ngài là Tần Thiên Long đại nhân sao? Hỏi ra vấn đề này. Toàn bộ sơn đồng bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Những người khác lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn đều bị Bao Lơ đột nhiên xuất hiện này vấn đề dọa sợ. Tần Thiên Long. Không phải đâu, người trẻ tuổi này lại là Tần Thiên Long. Đã chết đi Tần Thiên Long. Tần Thiên Long mày hơi nhíu, hắn nhìn xem Bao Lơ, hơi kinh ngạc địa nói ra. Ngươi vậy mà nhận biết ta. Mặc dù tên của hắn đã bị toàn thế giới võ giả biết, nhưng là gặp qua hắn người ở nước ngoài vẫn là rất rất ít. Nghe được Tần Thiên hỏi lại, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Mặc dù Tần Thiên không trả lời thẳng, nhưng là hắn cái này hỏi lại, đã khía cạnh chứng minh, hắn chính là Tần Thiên Long. Jenny không khỏi bưng kín miệng của mình. Đôi mắt đẹp của nàng đồng dạng trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm cái này phương đông người trẻ tuổi, không dám tin. Tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên. Vậy mà, là thật. Người trẻ tuổi này, vậy mà thật là Tần Thiên Long. Thế nhưng là, hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là hắn dụ hồn hay sao? Bao Lơ nuốt một chút nước bọt, tâm tình của hắn giờ phút này kinh hãi tới cực điểm, như rời sông lấp biển, nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, vô cùng cung kính nói ra. Không phải, chỉ là nhìn thấy đại nhân ngài niên kỷ trẻ tuổi như vậy, đồng thời ngài mới vừa nói qua ở chỗ này một năm, lại liên hợp lại một năm trước kia một trận bạo tạc, cùng tìm không thấy ngài. Thi thể cho nên ta mới cả gan suy đoán. Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt khẽ cười một tiếng, nói ra. Chắc hẳn đã có rất nhiều người cho là ta đã chết tại trận kia trong vụ nổ đi. Chưa người dám can đảm nói tiếp. Đều tâm như hến. Phải biết trước mắt người này chính là trong truyền thuyết Tần Thiên Long. Đối mặt bảy đại truyền thuyết cường giả vây giết, còn phản sát hai người trọng thương những người khác mãnh nhân. Cuối cùng ngay cả Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ cũng không thể chính diện đem hắn đánh giết, bất đắc dĩ khai thác dùng thuốc nổ loại kia hạ lưu thủ đoạn đi giết hắn. Dạng này truyền thuyết nhân vật, hiện tại sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn những này cấp thấp võ giả, không sợ đó là không có khả năng. Mà lại, bọn hắn đã có thể đoán trước đến, khi Tần Thiên Long còn sống tin tức truyền đi về sau tất nhiên sẽ lần nữa chấn động toàn bộ thế giới. Đồng thời, lúc trước tham dự qua vây giết hắn thế lực này, chỉ sợ đều muốn tại lo lắng hãi hùng. Tốt, các ngươi có ai biết, lang nhân tộc ở nơi nào sao? Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Có thể mang ta lên sao? Nghe nói như thế, sơn đồng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó đám người hai mặt nhìn nhau. Lang nhân tộc. Vấn đề này, nếu là những người khác hỏi ra, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, vấn đề này lại là từ Tần Thiên trong miệng hỏi lên. Cái này không được rồi. Bởi vì ở đây nhiều người như vậy đều biết, một năm trước vây giết Tần Thiên Long bảy đại cường giả bên trong đó liền có lang nhân tộc cường giả. Mặc dù cái kia lang nhân tộc truyền thuyết cường giả bị Tần Thiên Long chém giết, nhưng là giữa song phương ăn oán cũng đã kết xuống. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Hiện tại Tần Thiên hỏi thăm lang nhân tộc ở nơi nào, cái này mang ý nghĩa hắn muốn đi báo thù. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn hỏi ra vấn đề này đơn thuần chỉ là vì hỏi đường mà thôi. Hắn cũng đích thật là muốn tìm lang nhân tộc báo thù, nhưng là báo thù cần tìm tới vị trí, Tần Thiên đối với Nga quốc cũng không quen thuộc, căn bản cũng không biết lang nhân tộc địa bàn ở nơi nào. thế nào, các ngươi chưa nghe nói qua lang nhân tộc? Tần Thiên ngữ khí bình thản hỏi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là đám người nhưng từ câu này bình tĩnh lời nói bên trong ngửi được một vòng mùi vị của tử vong. Trong lòng mọi người run rẩy. Rốt cục, Bao Lơ vô cùng khó khăn nói ra. Nghe nói qua. Như vậy, ngươi hẳn phải biết lang nhân tộc ở nơi nào a? Tần Thiên nhìn xem hắn từ tốn nói. Ngữ khí yêu nguyên bình tĩnh, nhưng là ánh mắt thâm thúy vô cùng, chỉ là như thế một chút, Bao Lơ cũng cảm giác mình như rớt vào hầm băng. Đúng vậy, chúng ta biết lang nhân tộc ở nơi nào. Bao Lơ vẫn như cũ vô cùng khó khăn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại mới phát giác đối mặt một truyền thuyết như thế cấp bậc cường giả, loại kia áp lực đơn giản quá mức kinh khủng. Đối phương lời nói, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng đối với hắn tới nói đơn giản tựa như là thánh chỉ đồng dạng không cần phản kháng. Đại nhân, cần ta mang ngài đi qua sao? Bao Lơ nói. Không cần, tốc độ của các ngươi quá chậm, cho ta địa đồ cùng cụ thể phương vị, ta tự nhiên có thể tìm được. Tần Thiên nói. Nghe vậy, Bao Lơ không dám nói thêm nữa, nhanh đi tìm kiếm địa đồ. Mà Jenny ở bên cạnh chăm chú địa che lấy miệng nhỏ, sợ mình kêu thành tiếng. Nàng cũng là lúc này mới ý thức tới. Người trẻ tuổi này, không phải là mình trước đó nhìn thấy bay về phía bầu trời cái kia phương đông người trẻ tuổi sao? Nguyên lai, hắn chính là Tần Thiên Long. Đại nhân, đây là địa đồ. Ngài dọc theo cái phương hướng này tiến lên ước chừng 1000 cây số tả hữu, liền có thể đến lang nhân tộc địa bàn. Bao Lơ lập ra địa đồ, vô cùng cung kính đưa cho Tần Thiên, sau đó làm Tần Thiên chỉ rõ phương hướng. Hắn không dám có chút nói láo cùng tiểu động tác. Bởi vì đối mặt dạng này cường giả, một khi hắn nói láo bị đối phương phát hiện, Bao Lơ có thể vững tin bọn hắn cái này tiểu đội, sẽ tại nơi này toàn quân bị diệt. Đừng nói là bọn hắn cái này tiểu đội. Cho dù là tổ chức của bọn hắn trêu chọc tới Tần Thiên Long loại này cường địch, sợ rằng cũng phải bị nhổ tận gốc. Có thể cùng thế giới nhiều như vậy thế lực lớn đối nghịch mãnh nhân chỗ kinh khủng, xa xa không phải bọn hắn những này sâu kiến có thể tưởng tượng. Ừ. Tần Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua địa đồ trong nháy mắt ghi lại về sau, sau đó quay người hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Người chung quanh, không nói một lời, không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người đối Tần Thiên sợ hãi không thôi. Ngay tại Tần Thiên sắp bước vào phong tuyết thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đại nhân, ngài có thể mang ta lên sao? Ừ. Tần Thiên bước chân dừng lại, quay người nhìn lại, vô cùng kinh ngạc. Nói chuyện, rõ ràng là Jenny. Bao Lơ đám người trừng to mắt nhìn xem nàng. Không rõ vì cái gì Jenny sẽ đột nhiên nói ra những lời này đến. Đối với Tần Thiên kém chút rời đi, trong lòng bọn họ còn cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Dù sao bọn hắn cũng không muốn đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại. Thế nhưng là Jenny một câu, Tần Thiên Long bước chân liền dừng lại. Lập tức Bao Lơ nhìn xem Jenny trong mắt tràn đầy cảnh cáo, gắt gao trừng mắt nàng. Đối với cái này, Jenny phảng phất không thấy, nàng đứng lên. Cứ việc, nàng toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, nhưng là, nàng vẫn là cố lấy dũng khí, nói ra. Đại nhân, ta có thể nhìn ra được, ngài tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đi tìm lang nhân tộc địa bàn, đối với cái này ngài có thể mang ta lên, bởi vì ta biết lang nhân tộc chỗ ở gọi là Cổ Đức Thánh Bảo, ta đã từng đi qua nơi đó một lần, ta biết vị trí cụ thể. Jenny, ngươi! Bao Lơ nhìn không được thấp giọng kêu lên, đám người cũng dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn nàng. Thật không biết nữ nhân này lá gan vì cái gì như thế lớn. Vậy mà yêu cầu Tần Thiên Long mang lên nàng cùng đi. Chẳng lẽ nàng liền không sợ cùng dạng này cường giả đợi cùng một chỗ thời điểm nói sai lời gì trêu chọc đối phương sinh khí, sau đó trực tiếp đem nàng giết sao? Jenny cũng không biết tại sao mình lại nhìn không được nói lời như vậy. Nàng đối với mình dũng khí đều cảm thấy vô cùng bội phục. Đối với cái này, Jenny cầm mình cái này một phần dũng khí, về vạch đến nàng bản thân đối với cường giả kính ngưỡng cùng tự thân thực chất bên trong tồn tại tinh thần mạo hiểm. Cùng ở sâu trong nội tâm tồn tại một vòng chờ mong. Nàng là một cái không cam lòng vận mệnh nữ nhân, từ khi đạp vào con đường tu luyện về sau, đối với trở nên cường đại, nàng so trong tổ chức bất luận kẻ nào đều tràn ngập khát vọng. Hiện tại, có dạng này một cái có thể cùng truyền thuyết cường giả cơ hội tiếp xúc, nàng không muốn bỏ qua. Nàng cho rằng chỉ cần có thể dẫn đầu Tần Thiên Long tìm tới lang nhân tộc địa bàn, có lẽ đến lúc đó đối phương sẽ dành cho mình một chút chỗ tốt cũng khó nói. Mặc kệ là chỗ tốt gì, Tần Thiên Long thân là truyền thuyết cường giả, những cái kia hứa chỗ tốt đối với hắn bản thân mình tới nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Jenny tới nói cũng đủ để cải biến vận mệnh của nàng. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thậm chí còn có khả năng đánh đổi mạng sống làm đại giới, nhưng là nàng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Cho nên mới đứng lên cố lấy dũng khí nói ra dạng này một phen. Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Hắn nhìn thẳng cô gái tóc vàng này con mắt, cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Ngươi xác định biết lang nhân tộc cụ thể phương vị? Đúng vậy, ta biết. Jenny phi thường kiên định nói. Cứ việc thân thể của nàng toàn thân run rẩy, sợ hãi vô cùng, nhưng là ánh mắt của nàng vô cùng kiên định đón lấy Tần Thiên ánh mắt, không có chút nào lùi bước. Tốt, vậy ngươi theo ta đi. Tần Thiên tử tốn nói. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn mặc dù vừa rồi nhớ ký trên bản đồ tiêu ký địa phương, nhưng là đây chẳng qua là đại thể phương vị mà thôi. Phải biết trên bản đồ sai lầm một tia, vậy liền khả năng chênh lệch hơn mấy trăm cây số. Đã nữ nhân này biết lang nhân tộc vị trí cụ thể như vậy, có nàng dẫn đường Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn càng thêm không sợ đối phương sẽ đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì dự kế âm mưu đều chỉ là mây bay. Hiện tại Tần Thiên tùy thời có thể lấy ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan cảnh đương kim trên địa cầu. Hắn đã không còn e ngại bất luận kẻ nào. Có lẽ, duy nhất có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có đạn hạt nhân vũ khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Giết tới lang nhân tộc. Nghe được Tần Thiên. Jenny trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nàng không chút do dự, hướng thẳng đến Tần Thiên đi đến. Bao lơ đám người trơ mắt nhìn nàng. Nhưng không có một người dám can đảm nói chuyện. Cho dù là bao lơ môi rung rung một chút, cũng không dám lên tiếng. Đối mặt Tần Thiên dạng này truyền thuyết cường giả, ai cũng không dám tùy tiện nói. Thế là mọi người liền như là nhìn xem một con bé thỏ trắng đi hướng lão sói xám đồng dạng nhìn xem Jenny. Bao lơ đã ở trong lòng thề, chờ trở lại tổ chức về sau, nhất định phải đem chuyện này chi tiết báo cáo. Nữ nhân này thật sự là quá lớn mật, nàng căn bản không biết mình sở tác sở vi có lẽ sẽ cho tổ chức mang đến tai họa ngập đầu. Tên ngu xuẩn. Chờ một chút, ta muốn trở về cầm quần áo, bên ngoài quá lạnh. Đến Tần Thiên bên người về sau, Jenny mới nhớ tới bên ngoài là nơi cực hàn, vội vàng nói. Nàng giờ khắc này ở bên cạnh đống lửa, bỏ đi thật dày áo lông, lộ ra bên trong giữ ấm áo len, dáng người cao gầy, bó sát người giữ ấm áo len, đưa nàng kinh người dáng người ma ruột đột hiện ra, phi thường hấp dẫn ánh mắt. Bất quá, Tần Thiên nhưng căn bản liền đối nàng không có chút nào hứng thú. Không cần đến, ở bên cạnh ta, ngươi không cần lo lắng rét lạnh. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy Jenny bước ra một bước trong chớp mắt thân hình liền đã tại ngoài mấy chục thước. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Jenny thân ảnh biến mất tại cửa sơn động. Bao lơ lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn giật gân phát hiện cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, phía sau lưng của hắn đã toàn bộ bị mồ hôi cho thấm ướt. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Đối mặt một vị truyền thuyết cường giả, loại kia áp lực đơn giản quá tốt đẹp lớn. A, bị Tần Thiên bỗng nhiên bắt lấy bay vọt mà ra, Jenny nhìn không được trong miệng phát ra một tràng thốt lên. Nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chấn định lại. Sau đó mới phát hiện mình đang bị Tần Thiên mang theo tại đất tuyết bên trong cao tốc chạy vội. chu vi rừng cây cơ hồ thành một đường thẳng, hướng phía sau biến mất. Loại tốc độ này đơn giản so xe thể thao nhanh hơn. Hắn vậy mà có thể tại đất tuyết bên trong, lấy mỗi giờ mấy trăm cây số tốc độ bay chạy. Mà lại ta ở bên cạnh hắn, hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy chút nào rét lạnh. Hắn tựa như là một cái lò lửa lớn, thật là ấm áp. Đây chính là truyền thuyết cường giả năng lực sao? Jenny thầm nghĩ. Nàng chỉ là hậu thiên nhị lưu thực lực, tần thiên triển hiện ra thực lực, rung động thật sâu nàng. Cũng mở rộng tầm mắt của nàng, tâm thần một mảnh cuộn trào. Tập trung vào tranh thủ thời gian chỉ rõ phương hướng. Lúc này tần thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. A, tốt đại nhân. Jenny lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian phân rõ phương hướng. Đồng thời, trong nội tâm nàng không khỏi đang suy nghĩ. Nguyên lai truyền thuyết cường giả cũng không phải đáng sợ như vậy nha. Cái này tần thiên long đại nhân, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn cũng không phải trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Nghĩ nghĩ lại, Jenny trong lòng, vậy mà hiện ra một cỗ cảm giác an toàn. Cái này khiến nàng càng thêm cảm thấy không dám tin. Đồng thời, nàng đối với tần thiên e ngại trở nên phai nhạt rất nhiều, còn có trong lòng chờ mong cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Có lẽ đây là chính mình vận mệnh cải biến thời khắc. Nàng muốn tần thiên cứ như vậy mang theo nàng tại đất tuyết bên trong bay trì, bất luận cái gì cây cối, núi đá, khe rãnh, vách núi trở ngại tại tần thiên dưới chân đều như giẫm trên đất bằng. Hắn như một đạo hỏa hồng sắc trường long tại cái này băng nguyên phía trên phi nhanh, lôi ra thật dài tuyết lãng. Jenny tựa như là giống như nằm mơ. Nàng lúc ấy cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, lại không nghĩ rằng tần thiên vậy mà thật mang theo nàng cùng một chỗ. Đại nhân, ngài đi lang nhân tộc là vì báo thù sao? Jenny nghĩ nghĩ, nhấc lên lá gan hỏi. Tự nhiên, tần thiên nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Đã lang nhân tộc dám can đảm tham dự đối ta vây giết, như vậy cái chủng tộc này từ nay về sau cũng không cần lại tồn tại ở trên thế giới này. Hắn ngữ khí bình thản, tựa như là kể ra một kiện rất bình tĩnh sự tình. Nhưng là câu nói này rơi vào Jenny trong tai, lại là làm cho nàng tâm thần vô cùng chấn động. Nghe lời này ý tứ, cái này tần thiên long lại là muốn đi đem toàn bộ lang nhân tộc cho diệt đi hay sao? Nếu là người bình thường nói ra lời nói này, Jenny tất nhiên sẽ cho là hắn điên rồi. Phải biết, lang nhân tộc thế nhưng là có thể cùng giáo đình, huyết tộc, Bắc Âu thần tộc loại này thế lực lớn đánh đồng siêu cấp chủng tộc. Muốn diệt đi lang nhân tộc, nói nghe thì dễ. E là cho dù là Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ tự mình mang theo Bắc Âu thần tộc tất cả lực lượng đi cũng làm không được. Mà cái này Tần Thiên Long lại muốn đi làm dạng này một việc. Nhưng là Jenny lại không cho rằng hắn là đang nói đùa, cũng không cho rằng hắn là tên điên, bởi vì Tần Thiên Long ba chữ này thật sự là quá mức vang dội. Đối mặt bảy đại truyền thuyết cường giả vây giết, còn có thể phản sát hai người trọng thương những người khác, cho dù cuối cùng Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ tự mình đến đây cũng không thể chính diện đem hắn đánh giết, chỉ có thể áp dụng thuốc nổ loại này hạ lưu thủ đoạn. Cái này khía cạnh nói rõ Tần Thiên Long thực lực đã kinh khủng tới cực điểm. Đây cũng là không nói rõ Tần Thiên Long đi làm như vậy một kiện sự tình có càng lớn áp chủ bài. Chẳng lẽ lại, một năm này thời gian bế quan, thực lực của hắn, so trước kia càng thêm lợi hại rồi. Nghĩ tới đây, Jenny nhìn về phía tần thiên ánh mắt, liền càng thêm sùng kính, càng thêm lửa nóng. Nàng ở trong lòng suy nghĩ lung tung, hai người một đường chạy vội, bất quá hơn 2 giờ, Jenny nói tới lang nhân tộc địa bàn, đã thấy ở xa xa. Cái này khiến Jenny như rơi vào mộng. Nếu là đổi lại nàng đến đi đường, chưa 10 ngày là làm không được, nhưng là bị tần thiên dẫn theo, nàng vẹn vẹn dùng hơn 2 giờ, tại đất tuyết bên trong đi tới hơn ngàn cây số lộ trình. Đơn giản tựa như là đi máy bay đồng dạng. Tần thiên tốc độ, rốt cuộc chậm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, hắn cùng Jenny đứng tại một chỗ đất trống trải. Chu vi vẫn là băng tuyết bao trùm, nhưng ở phía trước hai cây số bên ngoài có một đạo dựng đứng lên tường vây. Tại tường vây bên trong có một tòa có thể xưng hùng vĩ kiến trúc. Kia là một tòa nhìn kinh lịch vô số tuế nguyệt cổ bảo, nhìn mặc dù có chút cũ nát, nhưng yêu nguyên lộ ra kiên cố. Tòa này cổ bảo cao mà lớn, chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng mấy vạn mét vuông. Dù là cách xa nhau như thế xa, Tần Thiên cùng Jenny yêu nguyên có thể cảm nhận được kia một tòa cổ bảo phát ra hùng vĩ khí tức. Bất quá, cho dù nhìn hùng vĩ, nhưng là tòa này cổ bảo lại tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức âm trầm, để cho người ta cảm thấy trong lòng không thích. Đại nhân, nơi này chính là cổ đức thánh bảo, lang nhân tộc lãnh địa. Nhìn xem kia một tòa cao lớn cổ bảo, Jenny trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ sợ hãi, nàng không khỏi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt bắt đầu có tràn ngập sát cơ mà ra. Rốt cục, hắn bắt đầu báo thù trạm thứ nhất, giết tới lang nhân tộc. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Tần Thiên nguyên tắc. Tiếp lấy, Tần Thiên nhìn về phía bên người cô gái tóc vàng Jenny. Đã đối phương đã mang theo hắn đi tới lang nhân tộc địa bàn, như vậy tiếp xuống Tần Thiên muốn đi báo thù, liền không cần nàng. Tần Thiên nghĩ nghĩ. Sau đó hắn từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một viên tiểu tẩy tuổi đan. Cái này tiểu tẩy tuổi đan là lúc trước hắn tại hiên viên gia tộc tấn thăng tiên thiên thời điểm luyện chế. Lúc ấy hắn cầm đại bộ phận đều cho hiên viên gia, lưu ở trên người hắn chỉ có chút ít mấy viên. Loại vật này đối với bình thường võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là có thể thoát thai hoán cốt thần dược. Đương nhiên, đối với Tần Thiên hiện tại mà nói, cái này tiểu tẩy tuổi đan đã không có mảy may tác dụng. Hắn nhìn ra được cô gái tóc vàng này Jenny Tu Vi ở vào hậu thiên nhị lưu đỉnh phong trạng thái, đối phương chủ động đưa ra dẫn đầu mình đến tìm kiếm lang nhân tộc địa bàn, nhất định cũng là có mưu đồ, bất quá những này Tần Thiên đều không để ý. Hắn cũng nhìn ra được cái này Jenny muốn cái gì, đối với cái này Tần Thiên tình không để ý cải biến một chút vận mệnh của nàng. Dù sao, đối với hắn mà nói, muốn tăng lên một chút một cái võ giả tư chất cùng thực lực. Hiện tại chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhìn thấy Tần Thiên lấy ra tiểu tẩy tuổi đan, Jenny con mắt lập tức liền trừng lớn. Mặc dù nàng không biết Tần Thiên trong tay viên đan dược này là cái gì, nhưng là bản năng nói cho nàng kia nho nhỏ dược hoàn là một cái cực kỳ quý giá bảo bối. Nàng có thể nghe được từ đan dược bên trong phát ra giật gân mùi thơm, cũng có thể cảm nhận được từ đan dược bên trong phát ra minh mông năng lượng. Cái loại năng lượng này đối với nàng loại này tu võ giả mà nói có kinh người chỗ tốt. Tần Thiên trực tiếp cầm tiểu tẩy tuổi đan hướng phía nàng đã đánh qua. Thấy thế, Jenny liền tranh thủ đan dược tiếp được, sau đó giống như là bưng lấy một cái bảo bối đồng dạng. Tốt, tranh thủ thời gian ăn hết, nếu như ngươi muốn tăng lên một ít thực lực. Tần Thiên tử tốn nói. Jenny chần chờ như vậy một chút. Sau đó, nàng cũng không chút nào do dự cầm tiểu tẩy tuổi đan nuốt vào, đan dược vào miệng trực tiếp hóa thành một đạo nhiệt lưu xông vào trong cổ họng, hóa thành cuộn trào năng lượng, hướng phía nàng toàn thân dũng mãnh lao tới. Khoanh chân ngồi xuống buông lỏng tâm thần. Tần Thiên nói lần nữa. Tần Thiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lời này rơi vào Jenny trong tai tựa như là có một loại kỳ lạ ma lực, nàng nhìn không được dựa theo Tần Thiên đi làm. Lập tức, Jenny trực tiếp khoanh chân ngồi xuống theo lời buông lỏng tâm thần. Tần Thiên xòe bàn tay ra, tư không hướng phía Jenny đầu nhẹ nhàng vỗ, oanh. Theo hắn như thế vỗ, có thể nhìn thấy, một cỗ cuộn trào thiên địa linh khí, bỗng nhiên từ trong hư không dỉ ra, bốn phương tám hướng hướng lấy Jenny thân thể dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị nàng hấp thu hết. Tiểu tẩy tuổi đan hóa thành năng lượng tại trong cơ thể của nàng xung kích, không ngừng mà cải tạo thân thể của nàng. Huyết nhục, gân cốt cùng kinh mạch các loại đều đang trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Đồng thời chân khí của nàng cũng biến thành càng thêm hùng hồn, trở nên càng thêm cô đọng. Khí tức của nàng càng là như ngồi trung hỏa tiến đồng dạng tiêu thăng. Vẹn vẹn tầm 10 giây, chỉ gặp Jenny thân thể run lên bần bật, trong cơ thể của nàng phảng phất truyền ra một đạo như là tấm gương vỡ vụn thanh âm. Cái loại cảm giác này tựa như là xông phá một loại nào đó gông xiềng đồng dạng. Rõ ràng là nàng xông phá hậu thiên nhị lưu cảnh giới bình cảnh, trực tiếp bước vào hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Cuối cùng, nàng một mực vọt tới hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào tiên thiên cánh cửa, lúc này mới dừng lại. Tần Thiên thu về bàn tay, sắc mặt bình tĩnh. Jenny mở mắt, trải qua ngắn ngủi mê mang về sau, nàng trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm không dám tin. Nàng có thể rất rõ ràng cảm thụ đến trong cơ thể mình truyền tới cuộn trào lực lượng, loại lực lượng kia là trước kia nhiều gấp mấy lần. Hậu thiên nhất lưu. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, không dám tin tự lẩm bẩm. Phải biết, nàng kẹt tại hậu thiên nhị lưu đỉnh phong bình cảnh này phía trên khoảng chừng thời gian 2 năm. Vẫn luôn không thể đột phá, mà bây giờ Tần Thiên vẹn vẹn cho nàng một hoàn thuốc, liền trực tiếp để nàng xông phá bình cảnh này bước vào hậu thiên nhất lưu, hơn nữa còn là ở vào trạng thái đỉnh phong, nàng có thể cảm giác được, mình khoảng cách chân chính tiên thiên tôn sư chỉ có cách xa một bước. Đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Mà để nàng một bước lên trời chính là trước mắt cái này nhìn vô cùng tuổi trẻ truyền thuyết cường giả Tần Thiên Long. Đón lấy, Tần Thiên lại từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một cây trường mâu tới. Cái này trường mâu là hắn từ cái trước di tích những cái kia khô lâu bên trong thu tập được, là chân chính hoàn hảo pháp khí. Trên địa cầu, pháp khí đã coi như là thiên kim khó cầu bảo bối, nhưng đối với Tần Thiên bản thân mà nói, loại vật này giá trị cũng không phải là quá lớn, đưa cho cái này Jenny Tần Thiên cũng là không quan trọng. Nơi này khoảng cách gần nhất nhân loại thành trấn đã không tính xa, ngươi thực lực hôm nay, lại thêm thanh trường mâu này, cũng hẳn là có sức tự vệ, như vậy, ngươi đi đi, ta cũng muốn đi làm ta việc. Tần Thiên cầm trường mâu đưa tới, từ tốn nói. Cái này mỹ nữ tóc vàng mặc dù dáng dấp nhìn rất đẹp, có loại ngoại vực phong tình vẻ đẹp, dáng người càng là tốt đến bảo tạc, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, hắn căn bản liền sẽ không đi để ý những thứ này. Nữ nhân này mang theo hắn tiết kiệm không ít thời gian tìm được lang nhân tộc địa bàn, hắn làm cho đối phương thực lực trở nên mạnh hơn cho một cái pháp khí, là bởi vì Tần Thiên không muốn nợ ơn người khác. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Cho đối phương những vật này cũng đại biểu cho từ nay về sau Tần Thiên cùng nàng không có chút nào quan hệ. Jenny ngơ ngác tiếp nhận cái kia thanh trường mâu, nàng có thể cảm nhận được từ trường mâu phía trên truyền tới cường hoành khí tức, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó được bảo bối. Nàng rốt cuộc thành công. Vận mệnh của nàng đích đích xác xác là bắt đầu từ hôm nay cải biến. Nhưng là nàng cũng minh bạch Tần Thiên làm như vậy ý tứ. Mặc dù trong lòng còn có tầng thứ cao hơn ảo tưởng không thực tế, nhưng này cuối cùng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Cứ như vậy, nàng kinh ngạc nhìn cái này chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía cổ đức thánh bảo đi đến tuổi trẻ thân ảnh, tâm tình vô cùng phức tạp. Sau một lát, nàng hít một hơi thật sâu, cầm trường mâu, hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng rời đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Có lẽ rất nhanh nơi này sẽ bộc phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Như thế chiến đấu, nàng vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, đi được cũng không nhanh, nhưng theo hắn mỗi một bước bước ra, trên thân lan tràn ra sát cơ càng ngày càng mạnh. Đồng thời cả người hắn khí thế cũng bắt đầu kéo lên, rất nhanh liền đạt đến một loại mức độ kinh người. Chu vi gió, bởi vì hắn khí thế kéo lên, mà lặng yên đình chỉ. Dạng này động tĩnh tự nhiên là kinh động đến lang nhân tộc thủ vệ. Khoảng cách còn có hơn 300 mét thời điểm, lang nhân tộc một người thủ vệ từ chỗ tối vọt ra, hắn vậy mà cầm trong tay một cái súng tiểu liên, hướng phía Tần Thiên quát to. Nơi này là tư nhân lãnh thổ, không cho phép ai có thể mời lập tức rời đi, nếu như ngươi tiếp tục tiến lên một bước, ta sẽ nổ súng. Tần Thiên phảng phất không nghe thấy. Hắn cứ như vậy chắp hai tay sau lưng từng bước một đi về phía trước. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Trường Mâu Chi Uy. Cái kia lang nhân tộc thủ vệ nhìn thấy Tần Thiên vậy mà không có nghe cảnh cáo của mình, lập tức ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp bóp lấy cò súng. Bất quá, hắn cũng chưa đánh Tần Thiên yếu hại, chỉ là cảnh cáo tính địa bắn một phát súng. Một phát này đánh vào Tần Thiên trên đùi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt để hắn cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Viên kia đạn khoảng cách Tần Thiên còn có cách xa mấy mét thời điểm, liền đâm vào một tầng lồng ánh sáng màu xanh phía trên kia đầu đạn, vậy mà trống giống lơ lửng, không có chút nào tổn thương đến Tần Thiên. Cái này sao có thể? Lang nhân thủ vệ khiếp sợ buông súng trong tay thương, trợn mắt hốc mồm nhìn sang. Tiếng súng kinh động đến cái khác lang nhân thủ vệ. Sưu sưu sưu. Theo mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp trong khoảnh khắc vừa rồi nổ súng lang nhân kia thủ vệ bên người đã hội tụ ba cái lang nhân giết thủ vệ. Bọn hắn toàn bộ đều cầm súng ngắn hoặc là súng tiểu liên. Đến về sau, bọn hắn đều thấy được viên kia dừng lại trên không trung không ngừng xoay tròn đầu đạn, giống như là gặp được vượt trợn mắt liếu lưới. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lại có người chặn đạn. Mà lại, còn không phải dùng tay ngăn trở, vậy mà thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng lồng năng lượng loại hình đồ vật chặn lại rồi. Đây là thực lực gì? Một màn này triệt để lật đổ bọn hắn đối thế giới nhận biết. Thân là lang nhân, bọn hắn gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là chuyện như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Loại này trực tiếp dùng hộ thể cương khí che đậy ngăn trở đạn thủ đoạn, cho dù là bên trong lang nhân tộc một ít trưởng lão đều làm không được. Tần Thiên không nhìn những người sói này thủ vệ, tâm hắn niệm khẽ động, viên kia cao tốc xoay tròn đầu đạn liền rơi trên mặt đất, đón lấy Tần Thiên từng bước một hướng phía trước đi đến. Tê kéo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên khí thế đã nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Thân thể của hắn bên ngoài vờn quanh một vòng giống như thực chất hộ thể cương khí, sinh ra cuộn trào nhiệt năng kia hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực, để cả người hắn như là tắm rửa tại trong ngọn lửa. Tần Thiên tóc đen mắt đen bao phủ tại hỏa hồng sắc chân nguyên cương khí vòng bảo hộ bên trong, dạo chơi đi đến như là thiên thần. Hắn mỗi đi ra một bước, một cỗ minh mông uy áp khí tức liền khuyết tán mà đi, đồng thời mặt đất đều chấn động một chút. Hắn cứ như vậy, từng bước một, hướng phía cách đó không xa cổ đức thánh bảo đi đến. Tần Thiên biết, hắn muốn giết người, đại bộ phận hẳn là đều ở nơi đó. Nhìn thấy Tần Thiên đi tới kia bốn cái lang nhân thủ vệ biến sắc. Mặc dù vừa rồi Tần Thiên tiếp được đạn một màn rung động đến bọn hắn, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể để Tần Thiên đi vào lang nhân tộc địa bàn. Lập tức, một cái lang nhân tộc lần nữa phát ra cảnh cáo. Xin các hạ lập tức dừng lại cước bộ của ngươi, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương, ngươi biết nơi này là cái gì? Hắn vẫn chưa nói xong. Tần Thiên đột nhiên, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước duỗi ra, bàn tay khép lại mở ra. Sưu sưu sưu sưu. Bốn đạo tiếng xé gió trong nháy mắt đồng thời vang vọng mà lên. Sau đó, tại kia bốn cái lang nhân co vào trong con mắt, bốn cây trường mâu, hóa thành như chớp giật bay ra trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Trường mâu mang theo lực lượng trực tiếp cầm cái này bốn cái lang nhân thân thể mang đến bay lên, bay ra hơn 100 mét mới rơi trên mặt đất, cầm bốn cỗ thi thể đính tại trên mặt đất. Kia bốn cái lang nhân trừng tròng mắt, chí tử bọn hắn cũng không tin, lại có người dám can đảm đến lang nhân tộc dương oai, đồng thời trực tiếp đánh chết bọn hắn. Tần Thiên giết chết cái này bốn cái lang nhân, sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn đưa tay khẽ hấp kia bốn cây trường mâu lập tức từ kia bốn cái lang nhân trên thân bay ra, trường mâu phía trên nhiễm máu tươi, giữa không trung bên trong liền biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng về tới Tần Thiên trong tay. Sau đó, hắn tiếp tục đi về phía trước. Lần này Tần Thiên tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Ô ô ô! Một đạo chói tai thanh âm bỗng nhiên từ kia bên trong cổ đức thánh bảo vang vọng lên, rất hiển nhiên, đây là cùng loại với cảnh báo loại hình thanh âm. Lang nhân tộc đã biết có địch nhân xâm lấn. Sưu sưu sưu! Bạch bạch bạch. Từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên từ tiền phương vang vọng, nương theo lấy những này tiếng xé gió, còn có tạp nhạp tiếng bước chân. Cộc cộc cộc. Lại nói tiếp. Cách xa nhau vài trăm mét, từng đạo bốc lên hỏa diễm súng ống xuất hiện, vô số đạn, lôi ra từng đạo thật dài hỏa tuyến, hướng thẳng đến Tần Thiên mãnh liệt bắn mà tới. Thông thông thông. Nương theo lấy đường kính nhỏ súng ốm trong thanh âm, còn có càng miệng lớn hơn kính súng máy hạng nặng vang dội tới. Càng lớn đầu đạn, lấy tốc độ nhanh hơn, cao hơn lực tổn thương thẳng đến Tần Thiên toàn thân cao thấp mà tới. Dạng này hỏa lực. Nếu là bỏ đi đạn pháo loại hình đồ vật, thậm chí muốn so lúc trước phù tang lực lượng phòng vệ chi kia lữ đoàn hỏa lực còn muốn mãnh liệt. Đối với cái này, Tần Thiên yêu nguyên sắc mặt một mảnh yên tĩnh, chỉ bất quá thân thể của hắn phía ngoài tầng kia hỏa hồng sắc cương khí hộ thể trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm dày hơn thực. Phúc phúc phúc. Vô số đầu đạn đi vào Tần Thiên trước mặt mấy mét bên ngoài, đụng phải hộ thể cương khí, nhất thời có thể nhìn thấy kia vô số đầu đạn trực tiếp trở nên chậm, cuối cùng dừng lại tại Tần Thiên thân thể bên ngoài chừng 2 mét địa phương, vù vù xoay tròn, không ngừng kích động. Tần Thiên vẫn như cũ duy trì bình ổn bước chân đi về phía trước. Theo hắn từng bước một đi đến, những cái kia đầu đạn, giống như là trời mưa đồng dạng rơi xuống mà xuống, nóng rực đầu đạn rơi vào đất tuyết bên trong, trong nháy mắt cầm băng tuyết hóa tan mất, lưu lại một cái nho nhỏ cái hố. Cùng lúc đó, Tần Thiên hai tay nhẹ nhàng khẽ động, chỉ gặp tại trước người hắn chỗ từng đạo trường mâu trống giống xuất hiện, trường mâu mũi nhọn nhắm ngay những cái kia nổ súng lang nhân bọn thủ vệ. Cuối cùng, Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên. Sưu sưu sưu. Một đạo tiếng xé gió triệt mà lên, chỉ gặp một cây trường mâu như điện chớp chảy ra ngoài. Xông về phía trước một cái lang nhân. Phúc phúc. Trong khoảnh khắc, trường mâu xuyên thủng thân thể thanh âm nghĩ tới cái kia khổng lồ lực trùng kích cầm cái này lang nhân thân thể mang bay lên, máu tươi vẩy ra. Cái tràng diện này lập tức cầm tất cả lang nhân đều giật mình kêu lên. Ngay sau đó, Tần Thiên động tác không ngừng chút nào, tay phải của hắn liền như là một cái ưu nhã người chơi đàn dương cầm, không ngừng mà hướng phía trước điểm ra. Theo hắn mỗi một lần điểm ra đều sẽ có một cây trường mâu bay ra. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, ầm ầm thanh âm, lưới dao nhập thể thanh âm bên tai không dứt. Những này trường mâu đều là pháp khí, ẩn chứa Tần Thiên Thiên Long chân nguyên phát xạ mà ra, hắn trực tiếp liền biến thành pháo đài di động, trường mâu uy lực, cho dù là một chiếc máy bay đều đủ để trực tiếp xuyên thủng. Những người sói này hộ vệ, mỗi một cách đều là hậu thiên cấp bậc. Xem như cấp thấp nhất thành viên, đối mặt Tần Thiên trường mâu công kích, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi. Bọn hắn có ít người trốn ở tường vây đằng sau, hay là một chút thấp sau đá mặt, hoặc là sườn núi nhỏ đằng sau, cùng mấy cái trốn ở súng máy hạng nặng đằng sau. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia bay tới trường mâu đều sẽ trực tiếp cầm tất cả chứng ngại xuyên thủng, sau đó lại lần xuyên thủng thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn thân thể mang đến cao cao phi lên, máu tươi từ trên người của bọn hắn, trong miệng phun ra, nhuộm dần đại địa. Tràng diện trong lúc nhất thời nhìn vô cùng hùng vĩ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Để hắn có đến mà không có về. Tần Thiên một bên dùng trường mâu chém giết những người sói này thủ vệ, một bên cầm tinh thần lực lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được mình tinh thần lực lan tràn tiến bên trong cổ đức thánh bảo kia một cái chớp mắt. Lập tức có nước cờ nói cường hoành vô cùng tinh thần chi lực va chạm mà lên cùng Tần Thiên đối bính ở cùng nhau. Dù là Tần Thiên tinh thần lực đủ cường đại, cũng không nhịn được trực tiếp bị gãy trở về. A, có chút ý tứ. Tần Thiên trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, chợt liền bị cười lạnh thay thế. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã cảm giác được. Cái này bên trong lang nhân tộc còn có 5 cái ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả. Trong đó, có một cái khí tức, phi thường cường đại. Tần Thiên đoán chừng một chút, cho dù là so ra kém Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. Rất hiển nhiên, cái kia vô cùng cường đại khí tức, hẳn là lang nhân tộc lang vương. Ngoại trừ 6 cái ngưng đan cảnh lang nhân cường giả bên ngoài, cái khác, chính là nguyên cương cảnh cùng tiên thiên tông sư cảnh giới lang nhân. Loại này cấp bậc lang nhân coi như đến lại nhiều, đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Tần Thiên còn cảm nhận được kia bên trong cổ đức thánh bảo lang nhân số lượng, ước chừng tại hơn 1.000 tả hữu. Đối với một chủng tộc mà nói, dạng này số lượng cũng không tính nhiều, nhưng cũng không tính ít. Đương nhiên, hơn 1.000 lang nhân, tối thiểu hơn 1.000 đều là hậu thiên cấp bậc. Loại này cấp bậc lang nhân coi như lại đến mấy lần Tần Thiên cũng sẽ không để ý. Hắn chú ý tự nhiên là mấy cái kia ngưng đan cảnh cấp bậc lang nhân. Cũng chỉ có loại kia cấp bậc lang nhân mới có tư cách cùng hắn vượt qua hai chiêu. Thời gian dần trôi qua. Ngăn tại Tần Thiên trước mặt lang nhân vô cùng ít ỏi, cái cuối cùng không thấy, toàn bộ đều trong cổ đức thánh bảo không ra ngoài. Rất hiển nhiên bên trong lang vương cũng biết, dạng này từng cách lao ra chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Đối với cái này Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn đem mặt khác trường mâu thu hồi bên trong thời không chi đỉnh, sau đó khống chế tầm 10 thanh trường thương lơ lửng ở bên cạnh hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Từng bước một bước chân chậm chạp, nhưng là kia kinh thiên khí thế cùng giống như thực chất sát cơ đều để trong lòng người nghiêm nghị. Bầu không khí tại thời khắc này đã trở nên túc sát vô cùng. Giờ phút này, bên trong cổ đức thánh bào, đều là một đống nói nhảm, địch nhân đến cùng là ai chúng ta bây giờ cũng không biết, liền đã hao tổn mười mấy cái thành viên gia tộc, chẳng lẽ liền không có người nhìn thấy đó là ai sao? Một cái thanh âm tức giận tại rộng lớn trong đại sảnh quanh quẩn. Kia là một cái nhìn trung niên kỷ khôi ngô nam nhân, tóc của hắn là màu nâu, giữ lại rất dài, vim một cái bím tóc. Rét lạnh như thế thời tiết, hắn chỉ là mặc một bộ cực kỳ đơn bạc màu trắng sau lưng. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút đỏ lên, ánh mắt như lưới đao liếc nhìn toàn trường. Không muốn phẫn nộ, vua của ta, phía ngoài tên địch nhân kia, chúng ta thấy rõ ràng bộ dáng kia là một cách đến từ phương đông người trẻ tuổi, từ vừa rồi đối phương phát ra lực lượng tinh thần đến xem, hắn hẳn là giống như chúng ta truyền thuyết cường giả. Một cái niên kỷ ước chừng 60 tả hữu lão lang nhân một tay xoa ngực, nói. Đừng bảo là những này ta biết nói nhảm. Lang vương vô cùng phẫn nộ địa nói ra. Ta đương nhiên biết hắn là phương đông gương mặt người trẻ tuổi, thế nhưng là có ai có thể nói cho ta, chúng ta lang nhân tộc lúc nào trêu chọc dạng này một địch nhân. Hắn đến cùng là ai? Bị người giết tốt tổng, vị này tên là Ngải Đăng, sống mấy trăm năm tuế nguyệt lão lang vương cảm thấy lang nhân tộc tôn nghiêm đều mất hết. Tại trên thế giới, lang nhân tộc kia là một cái nói ra để cho người ta cảm thấy sợ hãi danh tự, liền xem như Bắc Âu thần tộc cũng không dám tới đây khiêu khích cái này đến từ phương đông người trẻ tuổi, hắn là ai? Lá gan quá lớn. Nhìn mặt hắn bộ đặc thù, ta sơ bộ kết luận kia là một cái đến từ hoa cổ võ đạo cường giả, chẳng lẽ là vì một năm trước sự tình đến cho người kia báo thù? Có người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lời này rơi xuống. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều là bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Cái kia thoạt nhìn như là 60 tuổi lão nhân lão lang nhân trong mắt, lộ ra một tia sợ hãi cùng bi ai chi sắc. Hắn hai đứa con trai, một cái tên là Ngải An, một cái tên là Ngải Bản, đều là bị một năm trước người kia giết chết. Vậy đối với hắn tới nói, là một kiện tuyệt đối không muốn nhớ lại sự tình. Bất quá, lúc ấy nghe được Tần Thiên Long bị 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ chết tin tức về sau, trong lòng của hắn là cảm thấy vui mừng cho rằng hai đứa con trai hy sinh, rốt cuộc đạt được báo thù. Thế nhưng là cuối cùng coi như không có người tìm tới Tần Thiên Long thi thể thời điểm, toàn bộ lang nhân tộc đều là có chút bạo động. Nếu là một cách ngay cả 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ đều giết không chết người, loại kia tồn tại nên đáng sợ đến cỡ nào. E là cho dù là lang vương ngài cũng phải e ngại. Lúc ấy toàn bộ lang nhân tộc đều làm ra cảnh giác tác chiến trạng thái, loại kia trạng thái kéo dài 3 tháng, sau đó mới dần dần buông lỏng. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người cho rằng một năm trước bị bảy đại cường giả vây giết người kia triệt để chết mất, sẽ không còn xuất hiện. Bất quá đối với vị này lão lang nhân tới nói, chuyện này vẫn là trở thành trong lòng của hắn không nguyện ý nhất nhất lên sự tình. Có phải hay không là Tần Thiên Long bản nhân tới? Bỗng nhiên, lại có người nhỏ giọng thầm nói. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người, bao quát lang vương trong mắt, đều là có chút ngưng tụ. Tuyệt đối không có khả năng Tần Thiên Long tại một năm trước đã bị tạc dược nổ hài cốt không còn. Đây chính là 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ uy lực, liền xem như một con rán cũng phải bị nổ thịt nát xương tan, huống chi là một người đâu. Người kia nói xong, lập tức liền bị một cái truyền thuyết cấp bậc lang nhân cường giả đánh gãy. Không đơn thuần là cái kia lão lang vương không muốn nhắc tới lên Tần Thiên Long cái tên này, trên thực tế, toàn bộ lang nhân tộc cũng không nguyện ý nhắc lên. Lập tức, trong đại sảnh bọn lang nhân, ánh mắt đồng loạt rơi vào vị trí trung ương lang vương mấy lớn truyền thuyết cường giả trên thân. Phía ngoài địch nhân chính hướng phía cổ đức thánh bảo đi tới, mà lại là truyền thuyết cấp bậc cường giả trong gia tộc, chỉ có bọn hắn mới có thể đối phó địch nhân. Tốt, đều không cần đoán mò, nếu thật là Tần Thiên Long còn sống, tiến về hoa cổ gia gen cũng sớm đã đem tin tức truyền về, mặc kệ địch nhân là ai, dám can đảm đến chúng ta lang nhân tộc dương oai, như vậy, liền để hắn có đến mà không có về đi. Lão lang vương ngồi tại rồng lượng gia hổ trên mặt ghế, vung tay lên quát. Không tệ, Bắc Âu thần tộc đã cùng chúng ta cam đoan qua Tần Thiên Long đã chết, bằng không hắn đã sớm hẳn là báo thù, mà không phải đợi dòng giã một năm. Một cái hư đan cảnh lang nhân tộc cường giả đứng dậy, nhìn về phía lão lang vương ngài đang trầm giọng nói ra. Vua của ta, hiện tại ta phải hướng ngài xin chiến, xin cho phép ta dẫn đầu bọn hậu bối ra ngoài, đem địch nhân thủ cấp cắt bỏ hiến cho ngài. Vương thượng, ta cũng phải xin chiến. Vương thượng. Nhất thời, ngoại trừ kia lão lang nhân bên ngoài, cái khác bốn cái hư đan cảnh cấp bậc lang nhân cường giả lập tức chiến ý dâng cao, nhao nhao tiến hành xin chiến, muốn lập tức ra ngoài đem đến xâm phạm chi địch đầu vặn xuống tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Đây là thực lực gì? Bốn đại lang đầu người lính cái chủng loại kia cao chiến ý, cùng đó là huyết cảm xúc trong khoảnh khắc lây nhiễm tất cả trong đại sảnh lang nhân. Lập tức, trong đại sảnh không ngừng mà truyền vang ra từng đạo sói tru thanh âm. Kia một cỗ tụ lại khát máu chiến ý, phảng phất muốn xông phá cổ bảo nóc nhà, xông thẳng tới chân trời. Nhìn thấy trong mắt bọn họ chiến ý lấy khát máu quang mang, lang vương ngài đang chậm rãi gật đầu. Đều đi thôi, các huynh đệ đi theo thủ lĩnh của các ngươi đại nhân đi đem đến xâm phạm chi địch đầu cắt bỏ, để hắn có đến mà không có về, để thế giới biết, chúng ta lang nhân tộc uy nghiêm, là không dung trà đạp. Lang vương bỗng nhiên phất tay quát lớn. Giống sống. Xíp xíp xíp. Đón lấy tại cách này tứ đại ngưng đan cảnh lang nhân thủ lĩnh dẫn đầu dưới, một đoàn lang nhân từ trong đại sảnh hướng phía cửa lớn, cửa sổ ra ngoài, nghênh chiến địch tới đánh. Giờ phút này, Tần Thiên khoảng cách cổ bảo tường vây còn có 300 mét. Cước bộ của hắn không nhanh không chậm, duy trì một cái rất tốt tiết tấu, hướng phía cổ đức thánh bảo tới gần. Càng ngày càng gần. Kia vần quanh ở bên cạnh hắn mười mấy thanh trường thương tạo thành to lớn lực uy hiếp. Rất nhanh, bốn đại lang nhân tộc hư đan cảnh cường giả ra, bọn hắn dẫn theo đông đảo thực lực so le không đồng nhất lang nhân tạo thành bốn cái tiểu đội, gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Tần Thiên. Bốn đại lang đầu người lính lập tức thấy được một màn trước mắt, mười mấy cái lang nhân tộc thành viên đã bị đối phương chém giết, hạ tràng thê thảm vô cùng. Lập tức, một cái lang nhân thủ lĩnh trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ chi sắc, hắn bỗng nhiên phất tay, hét lớn. Tên đáng chết, dám đồ sát chúng ta hậu bối, giết a, giết chết hắn, đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Mặt khác ba đại lang đầu người lính có hai người đồng dạng phẫn nộ gào thét để sau người bọn lang nhân đập ra, nghênh chiến địch tới đánh. chỉ có một cái niên kỷ ước chừng nhìn 40-50 tuổi lang nhân, hắn híp mắt, nhìn thấy Tần Thiên về sau, con ngươi bỗng nhiên co vào, nhất là Tần Thiên dung mạo, để hắn ẩn ẩn nhớ tới một người, cũng là bởi vì người kia, để thế giới cũng vì đó chấn động. Thế nhưng là, người kia không phải hẳn là chết tại thuốc nổ phía dưới sao? Hắn ở trong lòng kinh nghi bất định trong lúc nhất thời cũng chưa hạ đạt đối Tần Thiên phát động công kích mệnh lệnh. Mà lúc này, gần như 500 hào lang nhân từ trong cổ Đức Thánh Bảo xông ra, vượt qua tường vây thẳng đến Tần Thiên đánh tới. Bọn hắn, hoặc là cầm trong tay súng ốm vũ khí, hoặc là cầm trong tay vũ khí lạnh, chỉ có một số nhỏ lang nhân biến hóa hình thú tác chiến hình thái. Bởi vì không phải mỗi một cái lang nhân đều có thể tùy ý biến hóa hình thái. Chỉ có thực lực đạt tới mức nhất định về sau kích hoạt lên lang vương huyết mạch, bọn hắn mới có thể tự do địa tại sói cùng nhân chi ở giữa tiến hành hoán đổi. Ba cái tiểu đội xông ra, nhưng là lộ ra rất có trật tự. Xông lên phía trước nhất tiểu đội thứ nhất, hướng thẳng đến 300 mét bên ngoài Tần Thiên phát khởi công kích từ xa. Trong chốc lát, mấy chục thanh súng ốm, vô số đạn, lựu đạn, hoặc là lưới búa mấy người vũ khí lạnh, hoặc là vuốt sói gương khí các loại, những vật này mang theo kinh người thanh thế thẳng đến Tần Thiên mà đi. Trong chốc lát, Tần Thiên chỗ phương viên 100 mét thổ địa, liền bị những này hơn 100 hào lang nhân công kích cho bao phủ. Ầm ầm, vô số đảo hỏa cầu trên mặt đất trực tiếp nổ tung mà ra, nhấc lên đại lượng băng tuyết cùng bùn đất. Khắp nơi đều là sương mù tràn ngập, hỏa diễm thiêu đốt, mảnh đạn kình khí bắn ra bốn phía. Tại dạng này một vòng công kích bao trùm phía dưới, liền xem như nguyên cương cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Ngay cả truyền thuyết cường giả đoán chừng cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng mà, còn không có đợi đông đảo lang nhân tới kịp gieo hò, tại trong bụi mù, nghĩ nghĩ lại, có một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện tiếp tục duy trì bình ổn bước chân, hướng phía bọn hắn đi đến. Tần Thiên yêu nguyên bao phủ tại tầng kia giống như thực chất hộ thể cương khí bên trong, vừa rồi kia hơn 100 hào lang nhân đối với hắn tiến hành công kích, đối với hắn phảng phất một chút hiệu quả đều chưa. Không có khả năng, hắn làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Thấy cảnh này, không ít lang nhân trực tiếp mở to hai mắt nhìn, có mấy cái trong miệng ngậm thuốc lá ra hỏa, tàn thuốc lạch cạch một chút liền rớt xuống. Đều sợ ngây người. Lúc này, đội thứ hai, đội thứ ba cùng cuối cùng đội thứ tư lang nhân, ngay sau đó phát khởi công kích. Phía sau lang nhân đội ngũ thực lực so đội thứ nhất càng thêm cường đại. Cho nên, bọn hắn công kích uy lực càng khủng bố hơn. Ầm ầm. Từng đạo công kích phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, giống như tử thần liêm đao, hướng phía Tần Thiên phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là sơn băng địa liệt đồng dạng. Lần này trực tiếp là gần như 400 hào lang nhân phát khởi công kích trong bọn họ, có không ít ở vào tiên thiên tông sư, nguyên cương cảnh đại tông sư cấp bậc, bọn hắn công kích càng để cho người không cách nào khinh thường, uy lực càng thêm đáng sợ. Nhiều như vậy công kích chồng chất lên trận thế, đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Loại này cấp bậc hỏa lực công kích, cho dù là một chi chân chính hiện đại quân đội, sợ rằng cũng phải bị đánh đến chật vật chạy trốn. Khi tu võ giả lại phối hợp vũ khí nóng thời điểm, loại kia uy lực đơn giản cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Phanh phanh phanh. Một vòng công kích hoàn tất, chưa người ngừng. Hơn 500 cái lang nhân tiếp tục phát ra đạo thứ hai công kích. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ngắn ngủi không đến nửa phút, mấy trăm lang nhân đã hướng phía Tần Thiên phát khởi 6 lần công kích. Dưới chân của bọn hắn tản mát vô số đầu đạn, không ít lang nhân tinh khí thần tại cái này mấy vòng công kích phía dưới tối thiểu tiêu hao hơn một nửa. Phải chết. Đông đảo lang nhân trợn tròn con mắt. Nhìn xem kia bị bụi mù tràn ngập địa phương, nỉ non nói. Tất cả lang nhân đều vô cùng khẩn trương nhìn xem vài trăm mét có hơn bị bụi mù cùng hỏa diễm bao phủ địa phương. Tại công kích mãnh liệt như vậy phía dưới, cho dù là một cái chân chính truyền thuyết cường giả cũng phải bị đánh chết. Bọn hắn không tin cái kia đến từ phương đông người trẻ tuổi sẽ gánh vác được bọn hắn công kích. Hừ, hắn khẳng định đã chết, dám đến xung kích chúng ta lang nhân địa bàn, chán sống. Có lang nhân hừ lạnh. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, ngay cả chúng ta vòng thứ nhất công kích cũng đỡ không nổi, dạng này cũng dám tới đây dương oai, chẳng lẽ nói hiện tại phương Đông võ giả đều ngông cuồng như thế sao? Thất vọng. Còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì đến để thủ lĩnh bọn hắn xuất thủ. Nói đến nơi đây, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia một mảnh hỗn độn vô cùng chiến trường bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân trên dưới yêu nguyên quanh quẩn lấy tầng kia giống như thực chất hộ thể cương khí. Hào quang màu đỏ rực ở bên người vần quanh, vô số đầu đạn thất linh bát lạc địa rơi ở phía sau hắn, không có thương tổn đến hắn mảy may. Thậm chí, chung quanh thân thể hắn vần quanh kia mười mấy cây trường mâu yêu nguyên còn tại trên dưới chìm nổi, hiển nhiên vừa rồi lang nhân công kích một chút cũng chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ô mị! Cái này sao có thể? Thấy cảnh này đông đảo lang nhân tựa như là chứng kiến một cái thần tích trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nhìn lông tóc không tổn hao gì, đúng là trực tiếp dùng hộ thể cương khí. Liền ngạnh sinh sinh kháng trụ bọn hắn nhiều người như vậy công kích. Đây là thực lực gì? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Không thể để cho hắn xông lại. Kia bốn cái hư đan cảnh lang nhân cường giả. Bọn hắn thấy cảnh này đồng dạng trong lòng hung hăng chấn động một cái. Nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, rốt cuộc hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, bốn người bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu là vừa rồi cái chủng loại kia công kích toàn bộ đều rơi vào trên người của bọn hắn, như vậy bọn hắn tuyệt đối không có khả năng giống đối phương dạng này lông tóc không hao tổn. Tối thiểu đều muốn nhận một chút tổn thương. Nhưng mà đối phương lại làm được đối mặt mấy trăm hào lang nhân công kích, trong đó không thiếu tiên thiên, nguyên cương cảnh cấp bậc công kích nhiều như rừng, uy lực có thể so với truyền thuyết cường giả một kích toàn lực. Cái này mang ý nghĩa thực lực của đối phương so với bọn hắn bốn người đều cường đại. Cái này thật chẳng lẽ chính là hắn, Tần Thiên Long, hắn trở về rồi. Một năm trước, cái kia làm cho cả thế giới cũng vì đó chấn động. Làm cho cả lang nhân tộc đề phòng dòng giã 3 tháng tồn tại, vậy mà xuất hiện. Bởi vì ngoại trừ Tần Thiên Long bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra trên thế giới còn có ai tại trẻ tuổi như vậy tình huống dưới, có thể có được thực lực cường đại như vậy. Nghĩ đến Tần Thiên Long lúc trước đứng trước 7 đại truyền thuyết cường giả vây giết, vẫn còn có thể phản sát hai người hành động vĩ đại, cái này bốn cái lang nhân tộc cường giả cũng nhìn không được toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn lúc đầu đối với mình đối lao ra cái này mấy trăm tộc nhân lòng tin tràn đầy. Nhưng là bây giờ trong lòng bọn họ tự tin lại biến mất hơn phân nửa. Mà tại lúc này Tần Thiên bỗng nhiên động. Hắn không còn là từng bước đi tới mà là bắt đầu gia tăng tốc độ. Đầu tiên là tăng tốc bước chân, sau đó là chạy chậm, về sau thân hình càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ kéo ra khỏi trùng điệp huyễn ảnh. Trong mắt mọi người, Tần Thiên giống như một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, lôi ra thật dài đuôi lửa, cấp tốc phóng tới cổ Đức Thánh Bảo. Hắn chỉ là một người, mà hắn đối diện là mấy trăm cái lang nhân, lực lượng như vậy, cho dù là truyền thuyết cường giả cũng không dám cứng rắn, nhưng Tần Thiên dứt khoát vọt tới. Một người, xung kích một chủng tộc. Hơn, chúng ta lập tức xuất thủ ngăn lại hắn, không thể để cho hắn xông lại. Kia bốn vị hư đan cảnh lang nhân cường giả lập tức gầm thét. Bọn hắn đã phát hiện, lấy đối phương thực lực, nếu để cho kỳ trùng tới, đến lúc đó bọn hắn cái này hơn 500 cái lang nhân liền không thi triển được, bởi vì địa phương quá chật hẹp. Đến lúc đó, sẽ tạo thành nghiêng về một bên đồ sát. Vù vù. Trong chốc lát, bốn đại lang người cường giả có động tác. Đến tận đây, bọn hắn rốt cuộc xuất thủ. Mà lại là đồng thời xuất thủ, trong chớp mắt biến hóa thành hình thú tác chiến hình thái. Bọn hắn thân hình khẽ động, bốn người đứng ở đông đảo lang nhân ngay phía trước. Sau đó to lớn vuốt sói đồng thời hướng phía sông tới Tần Thiên lăng không một trảo. Bốn đạo to lớn vuốt sói kình khí xuất hiện trong nháy mắt vượt qua không gian, giữa trời hướng phía Tần Thiên chặn đường mà đi. Bốn người bọn họ đều là hàng thật giá thật hư đan cảnh cường giả, bốn đạo vuốt sói đồng thời phát ra, không gian kịch liệt chấn động. Thậm chí, cũng hơi bóp méo. Đối với cái này, Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn chỉ là hai tay hướng phía trước một điểm. Sưu sưu sưu sưu. Sau đó liền nhìn thấy, vần quanh tại trung quanh thân thể hắn mười mấy cây trường mâu có bốn cái bay ra ngoài, như điện chớp, hung hăng đụng phải kia bốn đạo to lớn vuốt sói kình khí. Phanh phanh. Như kinh lôi bắn nổ tiếng vang truyền ra, kia bốn đạo vuốt sói kình khí trực tiếp bị trường mâu cho đánh nổ rơi mất, trường mâu cũng đã mất đi lực lượng trở nên vô cùng ảm đạm, rớt xuống đất. Nhưng mà Tần Thiên thân hình không chậm chút nào, thậm chí tốc độ càng nhanh mấy phần, phóng tới tường vây, phóng tới kia mấy trăm lang nhân. Lần này, chưa sương mù đã cách trở, cho nên tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một màn này. Khi thấy Tần Thiên như thế nhẹ nhõm cầm tứ đại truyền thuyết cường giả công kích cho phá mất về sau, đông đảo lang nhân trái tim kém chút đều bị dọa phát nổ. Trực tiếp dùng bốn cái trường mâu liền phá hết truyền thuyết cường giả công kích. Hơn nữa còn là đồng thời phá mất, đây là người sao? Đây quả thực là siêu nhân. Kia bốn cái lang nhân cường giả thấy cảnh này, sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Đối phương phong khinh vân đạm đều thật sâu đối bọn hắn nội tâm tạo thành rung động thật lớn. Mặc dù vừa rồi kia vuốt sói công kích không phải bọn hắn lực lượng cường đại nhất, nhưng là bốn cái chồng chất lên uy lực, e là cho dù là lão lang vương cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng là, đối phương vẹn vẹn dùng bốn cái trường mâu, liền trực tiếp phá hết bọn hắn công kích. Thực lực thật đáng sợ. Mặc dù rung động trong lòng vô cùng, nhưng là bọn hắn liếc nhau về sau, không lui về phía sau chút nào, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Tần Thiên đánh tới. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bọn họ sau lưng chính là cổ đức thánh bảo, bọn hắn vương liền tại bên trong, nếu để cho đối phương xông qua bọn hắn đạo phòng tuyến này, như vậy bọn hắn trong lang nhân tộc còn thế nào lẫn vào. Tứ đại truyền thuyết cường giả đồng thời xuất thủ, loại kia uy lực là cực kỳ đáng sợ. Không gian chấn động không ngớt, bốn đạo thân ảnh như điện chớp đánh tới. Bọn hắn lấy bốn cái xảo trá góc độ, kia to lớn vuốt sói lóe ra hàn mang, hướng phía Tần Thiên trên thân các nơi yếu hại chào hỏi mà đi. Đối với cách này, Tần Thiên mặt không biểu tình. Hai tay của hắn lần nữa hướng phía trước một điểm, sau đó lơ lửng tại thân thể của hắn phía ngoài những cái kia trường mâu, hướng phía bốn cái lang nhân cường giả bắn mạnh tới. Sưu sưu sưu. Phanh phanh. Dạng này trường mâu công kích đối với tiên thiên, nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả tới nói đơn giản chính là đoạt mệnh phù. Nhưng đối với chân chính hư đan cảnh cường giả mà nói, vậy liền không có bao nhiêu uy lực. Chỉ gặp bốn đại lang người cường giả đồng thời huy động to lớn vuốt sói, hung hăng bổ vào kia hướng phía bọn hắn bay đi trường mâu phía trên. Những này trường mâu đều là pháp khí. Những người sói này cường giả vuốt sói công kích rất mạnh, nhưng vẫn là không thể chém đứt trường mâu, chỉ là cầm trường mâu đánh rớt trên mặt đất mà thôi. Mà lúc này, Tần Thiên tay phải nắm vào trong hư không một cái. Theo một đạo nhàn nhạt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay của hắn, liền có thêm một thanh kim sắc đại đao. Linh khí đại long đao. Tay hắn cầm đại long đao, liên tiếp bước ra bốn bước. Mỗi một bước rơi xuống, hắn đều đánh ra một đao. Nhìn, vô cùng tùy ý, như là một đứa bé cầm một cái đồ chơi đao làm ra chém ra động tác. Nhưng động tác này phát ra chính là bốn đạo màu vàng đao mang. Mỗi một đạo đều có được 5-6 mét lớn nhỏ, mang theo khí thế kinh người, bổ về phía kia bốn đại lang người cường giả. Lần này, cái này bốn đại lang người cường giả sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Mà lại đao mang tốc độ cực nhanh, bọn hắn muốn tránh né, căn bản không kịp, cho nên chỉ có thể đối cứng. Chỉ gặp bọn hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo giống giận gào thét, sau đó dốc hết lực lượng toàn thân to lớn vuốt sói hướng phía trước hung hăng chém xuống đi. Trong chốc lát, Bốn đạo vuốt sói kình khí chảy ra mà đi, đón lấy kia bốn đạo màu vàng đao mang. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lang nhân liền hãi nhiên nhìn thấy kia bốn đại lang người cường giả phát ra bốn đạo vuốt sói kình khí, tại tiếp xúc đến cái kia kim sắc đao mang về sau trực tiếp vỡ nát ra. Mà cái kia kim sắc đao mang chỉ là trở nên ảm đạm một chút, thế đi không giảm, hung hăng đánh vào bốn cái lang nhân thủ lĩnh trên thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Diệt ngươi toàn tộc. Thùng thùng. Gần như đồng thời vang vọng một đạo trầm muộn thanh âm. Sau đó kia bốn đại lang đầu người lính, cho dù là bọn họ là tư đan cảnh cường giả, cũng trực tiếp hộ thể cương khí vỡ nát, thân thể giống như là bay ngược chơi diều đồng dạng bắn ngược ra ngoài. Cuối cùng âm vang vài tiếng bão hưởng, thân thể của bọn hắn hung hăng đụng bay một đám lang nhân, cuối cùng đâm vào trên tường rào mặt. Đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai có thể nghĩ đến là như vậy kết quả. Tất cả lang nhân đều bị một màn này cho rung động đến, bọn hắn toàn bộ trong chủng tộc, ngoại trừ lang vương bên ngoài, lợi hại nhất chính là bị Tần Thiên đánh bay bốn đại lang đầu người nhận. Đương nhiên, bên trong cổ đức thánh bảo còn có một cái niên kỷ càng lớn, thực lực mạnh hơn lão lang nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, bị Tần Thiên một đao đánh bay bốn đại lang đầu người lính chính là toàn bộ lang nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng. Nhưng mà, dạng này cường giả đều bị đối phương một đao đánh bay. Trong lúc nhất thời, đông đảo lang nhân trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Tần Thiên không có chút nào dừng lại, hắn yêu nguyên mặt không biểu tình, căn bản sẽ không đi để ý những người sói này nhóm sợ hãi trong lòng. Hắn dẫn theo đại long đao thân hình như điện chớp, tại kia bốn cái bị đánh bay lang nhân còn chưa kịp lúc bò dậy, Tần Thiên rốt cuộc vượt qua tường vây, giết tiến vào lang nhân trong đám. Sưu sưu sưu. Sau đó, trong tay đại long đao, vô cùng đơn giản bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Tần Thiên không có sử dụng võ đạo thần thông. Hắn vẹn vẹn dùng đại long đao, vận dụng bá đạo nhất chân nguyên chi lực, thôi động đại long đao đao mang đại khai đại hợp. Lung tung một trận chặt chém. Trọn vẹn mấy trăm lang nhân tại cái này rộng lớn tường vây bên trong giữa đất trống, lại như cũ có vẻ hơi quá tập trung. Thế là Tần Thiên mỗi bổ ra một đạo đao mang đều sẽ mang đi 10 cái lang nhân sinh mệnh. Hoặc là cầm đầu chém thành hai khúc, hoặc là lưng mỏi chặt đứt, hoặc là gãy tay gãy chân. Những nơi đi qua nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nương theo lấy cái này tinh phong huyết vũ, chính là vô số kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Còn có phẫn nộ tiếng giống, tiếng la khóc. Trong chốc lát, những này thanh âm huyên náo hội tụ vào một chỗ, nương theo lấy trùng thiên mùi máu tươi, toàn bộ tràng diện nhìn, lại như cùng luyện ngục đồ sát. Tần Thiên bây giờ lực lượng quá cường đại, hắn bế quan một năm cầm thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, nhục thân cũng biến thành càng thêm cường đại. Lực lượng trở nên càng thêm hùng hồn, chân nguyên đã đạt đến nguyên cương cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong tình trạng, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể ngưng tụ hư đan. Nếu không phải Tần Thiên áp chế đan điền kia mênh mông như biển chân nguyên chi lực, hiện tại hắn cũng sớm đã là ngưng đan cảnh. Hắn mặc dù bây giờ vẫn còn nguyên cương cảnh, nhưng là hắn chân nguyên chi hùng hồn chi cô đọng, e là cho dù là phổ thông hư đan cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Cho nên, hắn tùy ý vung ra đao mang, những này chỉ có tiên thiên tông sư, nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới bọn lang nhân, căn bản là ngăn cản không nổi mảy may. Như là chém dưa thái rau đồng dạng bị giết chết. Rốt cục, kia bốn cái bị Tần Thiên đánh bay bốn cái lang nhân thủ lĩnh từ trong đá vụn nhảy lên một cái. Sau đó, bọn hắn liền thấy, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, địch nhân vậy mà đã vọt vào trong trận doanh mặt. Ngay tại tùy ý địa đồ sát lấy bọn hắn đồng bào. Mà lại tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong đã bị giết chết trên trăm cái. Hống hống hống. Trong chốc lát, bốn cái lang nhân thủ lĩnh trong mắt, tơ máu bắt đầu xuất hiện, bọn hắn khóe mắt trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Không nói gì, bọn hắn lại một lần nữa xông ra, phóng tới cái kia đến từ phương Đông hoa cổ thiếu niên cường giả. Chỉ bất quá, mặc kệ bọn hắn cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào đem hết toàn lực, cỡ nào muốn giết chết cái này địch tới đánh, cái này đều như cũ không cải biến được bọn hắn lạc bại vận mệnh. Vẹn vẹn kéo dài không đến 5 giây. Bốn người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đồng thời trên người của bọn hắn nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Máu tươi bão táp. Trong đó một cái thân hình hướng phía cổ đức thánh bảo cửa chính bay ngược mà đi, như là đạn pháo đồng dạng. Nhưng là sau đó một khắc, thân thể của hắn sắp nện vào cổng thời điểm, lại phảng phất như gặp phải một đạo lực lượng vô hình, chống giống đỉnh trụ. Đón lấy tại cái này bị đánh bay lang nhân sau lưng, xuất hiện mặt khác thân ảnh. Hai người. Một cái nhìn niên kỷ tương đối lớn, ước chừng hơn 60 tuổi, một cái khác, như thanh niên, dáng người khôi nhổ. Rõ ràng là lang nhân tộc lang vương Ngải Đăng cùng trước đó cái kia chưa hề đi ra lão lang nhân cường giả. Tại thời khắc này, tại không có người có thể ngăn được Tần Thiên bước chân thời điểm bọn hắn, rốt cuộc xuất hiện. Đi theo tại lang vương phía sau bọn họ, là mặt khác mấy trăm lang nhân thành viên. Toàn bộ chen chúc mà ra, rất nhanh cổ đức thánh bảo phía trước đất trống đầy ép người. Kia bốn cái bị Tần Thiên kích thương bốn đại lang đầu người lính nhanh chóng đi vào lang vương bên người, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt oán độc cùng vẻ kiêng dè, không che giấu chút nào. Lang vương Ngải Đăng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, nhìn thấy đối phương kia phong khinh vân đảm bế nghệ thiên hạ cái thế khí thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Mà cái kia lão lang nhân, nhìn thấy Tần Thiên về sau, thì là đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Hắn chưa từng gặp qua Tần Thiên, nhưng là hắn hai đứa con trai, nhưng đều là bị Tần Thiên giết chết, cho nên, nhìn thấy Tần Thiên lần đầu tiên, hắn liền có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác. Trước mắt cái này hoa cẩu người trẻ tuổi, chính là giết hắn hai đứa con trai Tần Thiên Long. Ngài đến cùng là ai? Không biết ta lang nhân tộc trêu chọc ngươi chỗ nào, vì sao muốn tới đây trắng trợn sát hại tộc nhân của ta? Lang vương Ngải Đăng nhìn chằm chằm Tần Thiên trầm giọng nói. Sở dĩ chưa trước tiên động thủ, là bởi vì hắn có thể cảm thụ ra đối diện người trẻ tuổi kia, là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thậm chí, cường đại đến để hắn toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ tràn ngập tinh thần của hắn. Nghĩ nghĩ lại trong lòng của hắn cũng không khỏi đến nổi lên giống như lão lang nhân suy nghĩ. Trẻ tuổi như vậy lại có được thực lực kinh khủng như thế, tại trên cả trái đất, ngoại trừ hoa cổ Tần Thiên Long bên ngoài còn ai vào đây? Thế nhưng là Tần Thiên Long tại một năm trước rõ ràng đã bị 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ thành hư vô. Hơn nữa còn là Bắc Âu thần tộc cam đoan qua sự tình, cho nên không có nghe được Tần Thiên chính miệng thừa nhận, hắn cũng không tin xảy ra chuyện như vậy tại trước mắt của mình. Các ngươi lang nhân tộc một năm trước phái ra cường giả tham dự vây giết ta, hôm nay tới đây, diệt ngươi toàn tộc. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn ngữ khí bình thản vô cùng, như là kể ra một kiện bình thường vô cùng sự tình. Nhưng là câu nói này rơi vào toàn bộ lang nhân tộc trong tai, như kinh lôi nổ vang. Hắn là Tần Thiên Long, một năm trước bị tạc người chết kia Tần Thiên Long. Hắn không chết, hắn vậy mà không chết. Là hắn. Không có khả năng, rõ ràng hắn đã chết, làm sao có thể là hắn. Là hắn thì thế nào? Có chúng ta vương ở chỗ này, chúng ta lang nhân tộc sợ qua ai đến? Đã hắn chủ động tìm đến, vậy chúng ta liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát, từng đạo không dám tin ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Đồng thời, vô số chất vấn kinh hoàng, sợ hãi thanh âm tức giận, hội tụ thành một mảnh, xông thẳng tới chân trời. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Ta đã nói qua. Tại xác nhận trước mắt người trẻ tuổi này chính là trong truyền thuyết Tần Thiên Long về sau, dù là lang vương Ngải Đăng cũng không nhìn được rung động trong lòng không thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. trong lòng vẫn như cũ còn không dám tin tưởng sự thật này. Hắn vẫn luôn coi là Tần Thiên Long đã bị 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ cho tiêu diệt. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà không chết, ngược lại giết tới cửa nhà. Cái này khiến Ngải Đăng cảm thấy khiếp sợ, đồng thời lửa giận trong lòng cũng bắt đầu phun trào. Mặc kệ Tần Thiên lợi hại đến mức nào, bọn hắn lang nhân tộc trung quy là một cái có thể cùng Bắc Âu thần tộc bình khởi bình tỏa đại chủng tộc. Đối phương như thế không coi ai ra gì giết đến tận cửa, là thật chưa đem bọn hắn lang nhân tộc để vào mắt. Tại Lang Vương xem ra, đối phương coi như lợi hại hơn nữa, nhiều nhất căng hết cỡ cũng chỉ là một cái có thể cùng hắn tương xứng cường giả mà thôi. Loại thực lực này tại toàn bộ lang nhân tộc trước mặt còn chưa không tính là gì. Đã đối phương dám can đảm tìm tới cửa như vậy, liền để hắn biết biết, lang nhân tộc sừng sững trăm năm mà không ngã lực lượng ở nơi nào. Lập tức, Lang Vương Ngải Đăng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói ra. Ta không thể không thừa nhận, ngươi tại dạng này niên kỷ có được thực lực như vậy, đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng bằng chính ngươi một người liền muốn diệt đi ta toàn bộ lang nhân tộc, vậy liền nghĩ đến quá sai. Nghe được Ngải Đăng, đông đảo lang nhân trong mắt trực tiếp dâng lên vô cùng mãnh liệt tự tin. Vừa rồi chỗ hiện ra tới những cái kia sợ hãi kinh hoàng các cảm xúc, hoàn toàn biến mất không thấy. Trong mắt của bọn hắn giờ phút này chỉ có tự tin cùng ý chí chiến đấu dày đặc. Vẹn vẹn bởi vì Ngải Đăng một phen, toàn bộ lang nhân tộc toàn bộ người tâm đều tại thời khắc này ngưng kết. Bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn. Bởi vì có bọn hắn vương dẫn theo bọn hắn đi đối kháng địch nhân. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, có vương dẫn dắt phía dưới, bất kỳ cái gì địch nhân đều chỉ có thể hóa thành tro bụi. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Tần Thiên nhàn nhạt nói, tay hắn cầm đại long đao, lăng không một đao, hướng phía Lang Vương Ngải Đăng xa xa chém tới. Bạch! Trong chốc lát, một đạo khoảng chừng 10 mét lớn nhỏ màu vàng đao mang xuất hiện. Hiện lên hình bán nguyệt thẳng đến Ngải Đăng mà đi. Xoạt! Nhìn thấy đạo này đao mang, đông đảo lang nhân con mắt trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đây là kẻ yếu đối mặt cường giả phát động công kích bản năng phản ứng. Lang Vương Ngải Đăng con mắt có chút híp một chút, hắn toàn thân cơ bắp tại thời khắc này đột nhiên có chút căng thẳng một chút. Mặc dù đao mang còn không có tới người, nhưng là hắn đã từ đó cảm nhận được một loại phảng phất đủ để phá vỡ hết thảy khí thế truyền vang mà tới. Tốt một cái Tần Thiên Long, thực lực như thế quả nhiên danh bất hư truyền. Đang chuẩn bị xuất thủ phá mất đạo này đao mang, lúc này bên cạnh hắn lão lang nhân chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó tại đông đảo ánh mắt phía dưới, hắn tại trong khoảnh khắc hoàn thành sói hóa trạng thái. Hình thể trực tiếp từ một nhân loại biến thành một cái khoảng chừng cao 3 mét cử hình lang nhân hình thái. Rống. Một đạo rít gào trầm trầm từ trong miệng của hắn phát ra, đón lấy, hắn lần nữa vừa sải bước ra, vượt qua mấy chục mét, không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra. Đông. Kia to lớn quyền phong cùng kia một đạo màu vàng đao mang đụng vào nhau. Thế nào tiếp xúc? Lão lang nhân sắc mặt chính là hơi đổi, thân hình của hắn bị màu vàng đao mang mang theo kia một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy đến về sau rút lui. Cuối cùng thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, toàn thân trên dưới cơ bắp trực tiếp căng cứng, tất cả lực lượng tập trung ở quyền phong đẩy về phía trước. Răng rắc. Kia một đạo màu vàng đao mang liền bị hắn dạng này phá sạch. Bất quá, hắn nhìn lại là có chút chật vật, nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nắm đấm của hắn phía trên bao trùm da lông phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu, lại sâu có thể thấy được xương cốt vết thương. Vết thương này xuất hiện đến khép lại quá trình rất ngắn, khi hắn dừng thân hình thời điểm kia một đạo vết thương đã biến mất không thấy, ngay cả một giọt máu tươi đều chưa kịp chảy ra. Mặc dù một quyền phá hết Tần Thiên đao mang, nhưng là ai nấy đều thấy được, mới vừa rồi là lão lang nhân rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Dù sao thân hình của hắn nhanh lùi lại mấy chục mét mới đứng vững, mà Tần Thiên yêu nguyên còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, vẻn vẹn một đao chi uy, liền đem hắn bức cho lui. Nhìn, Rất hiển nhiên song phương lực lượng cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Lão lang nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chưa tự mình cùng Tần Thiên đối cứng qua, ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng cái kia thân hình gầy gò phía dưới ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đến tận đây, hắn rốt cuộc biết, mình hai đứa con trai, vì sao lại bị đối phương giết chết. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bảy đại truyền thuyết cường giả vây giết hắn, lại bị hắn phản sát hai người trọng thương những người khác. Đơn thuần lấy thực lực mà nói, cái này Tần Thiên Long quả nhiên không hổ danh xưng đệ nhất thế giới thiên tài cường giả, hắn tự nhận là, mình cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng ngăn không được đối phương vừa rồi loại trình độ kia mấy đao. Tần Thiên vẫn là mặt không biểu tình, hắn lại một lần nữa giơ lên trong tay đại long đao, sau đó chém ra một đao. Sưu. Lần này màu vàng đao mang càng lớn, trực tiếp đạt đến khoảng 17-18 mét, uy lực. So vừa rồi một đao kia, mạnh mẽ gấp hai có thừa. Cảm nhận được đạo này đao mang truyền đến khí tức khủng bố, ngoại trừ lang vương ngải đăng bên ngoài cái khác ngưng đan cảnh cấp bậc lang nhân cường giả sắc mặt đều trực tiếp kịch biến. Bọn hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì bọn hắn có loại rất mãnh liệt cảm giác, đối phương một đao này uy lực cường đại, cho dù là bọn họ toàn lực đi chống lại, cho dù có thể đỡ nổi, nhưng sợ rằng cũng phải trực tiếp trọng thương. Thật là đáng sợ Tần Thiên Long. Rốt cục, tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, lang vương ngải đăng xuất thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân phải hướng phía trước di động một bước nhỏ. Xì xì xì. Cái này một bước nhỏ lại làm cho chân phải của hắn trực tiếp chui vào một tấc đến chân hạ phiến đá bên trong, xuất hiện vô số rạn nứt. Cùng lúc đó, lang vương ngải đăng tay phải tay áo vung lên. Oanh! Một cỗ khổng lồ kình khí sinh ra, giống như lớp kín như thực chất vách tường bay ra đón lấy kia một đạo kinh khủng màu vàng đao mang. Đông! Cả hai hung hăng va nhau cùng một chỗ, Tần Thiên phát ra màu vàng đao mang trực tiếp tiêu tán không thấy, lang vương ngải đăng phát ra kình khí, cũng tiêu tán vô hình. Tần Thiên Long, ngươi quả thật là muốn cùng ta lang nhân tộc không chết không thôi. Ngải đăng âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng nói. Vừa rồi hắn tiện tay vung lên động tác nhìn phi thường tùy ý, nhưng chỉ có chính hắn biết, vừa rồi một kích kia đã vận dụng hắn bảy thành lực lượng. Bởi vậy, hắn đã xác định, cái này Tần Thiên Long thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cũng phải so với trong tưởng tượng khó có thể đối phó. Chỉ sợ chuyện hôm nay, khó mà thiện. Cho nên, nếu là có thể không cùng Tần Thiên cùng chết, ngài đăng tự nhiên là cầu còn không được. Địch nhân như vậy, một khi bộc phát sinh tử chi chiến, dù là có thể giết chết cái này Tần Thiên Long, nhưng đối với lang nhân tộc mà nói, sợ rằng cũng phải tử thương thảm trọng, đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Ta đã nói qua, hôm nay tới đây, diệt ngươi toàn tộc. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, không vui không